Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, mới lộ đường kiếm. Có một số việc giao cho. Krillin nghi hoặc nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Hiện tại loại tình huống này, trực tiếp đem Đại Ma Vương Pokonlo giết không phải rất dứt khoát sao? Cần phải giao đợi sự tình. Hơn nữa cực kỳ hiển nhiên Quy Tiên Nhân là muốn mang mọi người ly khai Đại Ma Vương Pokonlo quan. Tâm phạm vi, chuyện này liền quỷ dị hơn. Võ Thiên Lão Sư là không phải trước tiên đem Đại Ma Vương Pokonlo cho rắc rắc lại nói. Krillin hỏi dò, Quy Tiên Nhân nhướng mày. Nếu là có thể giết được Đại Ma Vương Pokonlo, còn cần phải nói, hắn đối với Krillin có lòng tin. Có thể không phải đối với phong ấn lực lượng Krillin có lòng tin. Nếu như để ta làm thi triển ma phong sóng lời nói. Không nói có thể thành công hay không phong ấn Đại Ma Vương Pokonlo. Chính là phong ấn thành công. Ta cái mạng này cũng cơ bản xong đời. Mà Krillin lại bất đồng. Quy Tiên Nhân ở Đại Ma Vương Pokonlo trước mặt vẫn là rất tự biết mình. Đương nhiên, Quy Tiên Nhân không phải tích mệnh. Nhưng là có thể không chết tự nhiên vẫn là sống tốt. Bây giờ Krillin coi như cường thịnh trở lại cũng nhiều lắm cùng ta không sai biệt lắm. Sử dụng ma phong sóng đối phó Đại Ma Vương Pokonlo cũng lực có chưa đến. Nhưng là hắn phong ấn lực lượng lúc phương pháp là ở có sinh mệnh nguy cơ lúc mới có thể giải phong. Cũng chính là không có bị phong ấn lực lượng hoàn toàn hao hết. Bắt đầu tiêu hao nhân thể nhất căn bản sinh mệnh lực lúc mới có thể giải phong. Ma phong sóng miễn là nguyện ý là có thể dùng nhân sinh mệnh lực tới phát động. Chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên ma phong ba tài cường đại như thế. Có thể đủ tới phong ấn xa cường đại hơn mình địch nhân. Quy Tiên Nhân khí lực không đông đảo tình hình đặc biệt lúc ấy tiêu hao sinh mệnh lực. Nhưng là Krillin một ngày khí lực không đông đảo đạt được phải tiêu hao sinh mệnh lực lúc. Phong ấn liền sẽ tự động phá vỡ. Quy Tiên Nhân mặc dù không biết không có phong ấn lực lượng Krillin cùng Son Goku cường đại bao nhiêu, nhưng tuyệt đối tin tưởng hai người kia bất kỳ một cái nào. Đều có thể đơn giản trà đạp Đại Ma Vương Pokonlo. Đây cũng là vì sao hắn rất có lòng tin. Miễn là Krillin. Son Goku tới, liền nhất định có thể dọn dẹp Đại Ma Vương Pokonlo nguyên nhân. Krillin, đừng nhiều lời, trước theo ta đi, Quy Tiên Nhân hướng Krillin nạt nhỏ. Đại Ma Vương Pokonlo bị ma phong sóng cho phong ấn hơn 200 năm. Đối với ma phong bô khum định cực kỳ mẫn cảm, Quy Tiên Nhân có thể không dám ở nơi này nói ra ma phong sóng việc. Dù sao Đại Ma Vương Pokonlo cường đại như thế, hắn thính lực khẳng định cũng rất cường đại. Nhưng là, Krillin nhìn về phía huyền phù ở trên bầu trời Đại Ma Vương Pokonlo. Quy Tiên Nhân xoay người hướng về xa xa đi tới. Nasi Mộng, Nasi Khiết cũng liền đi theo. Đi nha, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Nasi Mưa xé một cái Krillin y phục. Đại Ma Vương Pokonlo nhưng là liền Võ Thiên Lão Sư đều tự nhận làm không thắng. Ngươi sẽ không muốn cùng hắn đánh một trận a? Ta còn thực sự muốn trước cùng hắn đánh. Krillin cười khổ một cái. Đại Ma Vương Pokonlo tốt như vậy đối thủ. Nếu như lập tức giết chết. Cái kia không khỏi phung phí của trời. Võ Thiên Lão Sư có lẽ có chuyện rất trọng yếu phải đóng đợi. Krillin trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, sau đó liền đi theo Nasi Mưa truy hướng Quy Tiên Nhân. Mọi người đi ra không có cách xa 100 mét. Hiu, xa xa huyền phù ở trên bầu trời Đại Ma Vương Pokonlo thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại trước mọi người phương không trung. Quy, Đại Ma Vương Pokonlo một ngón tay chỉ hướng mọi người, chỉ thấy trên ngón tay của hắn sáng nổi lên quang mang. Sau đó một luồng ánh sáng khí công đạn xạ tại mọi người trước người trên mặt đất. Nếu đã tới, chỉ có hai cái có thể đi. Đại Ma Vương Pokonlo âm xâm xâm cười nói. Một là thần phục, Còn như điều thứ hai, không cần bản đại ma vương nói các ngươi cũng minh bạch. Quy tiên nhân sắc mặt cực vi khó coi. Sở dĩ mang Krilin cách khai trừ rồi không thể ở đại ma vương Pokonlo trước mặt nhắc tới ma phong sóng bên ngoài. Quy tiên nhân cũng muốn nhân cơ hội đem ma phong sóng phương pháp sử dụng truyền thụ cho Krilin. Nảy ra ba tỷ muội phẫn nộ trừng mắt đại ma vương Pokonlo. Võ thiên lão sư, làm sao bây giờ? Nasi mộng thấp giọng nói. Đại ma vương Pokonlo, ngươi đừng tưởng rằng chính mình rất cường đại, có thể quyết định sinh tử của chúng ta. Quy tiên nhân cười lạnh liên tục, ngón tay chỉ đại ma vương Pokonlo, sau đó ngón út khinh thường hướng mặt đất chỉ một cái. Ngươi biết không, ta Vũ Thiên, từ xuất đạo tới nay, chỉ cần là trên mặt đất chiến đấu, chưa từng có thua quá, như không phải ngươi có thể đủ bay đến bầu trời. Thân thủ của ngươi trong mắt ta ngươi chính là cứt chó giống nhau. Ta nhất chiêu liền có thể cho ngươi thấy Diêm Vương. Ách, Krilin trợn mắt, đại ma vương Pokonlo cũng là sửng sờ. Lập tức khóe miệng tà tà nhếch lên. Lão đầu, xem ra ngươi đã chu đáo, đầu óc nóng dần lên. Bất quá nhìn ngươi dường như thật là có chút bản lĩnh. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi muốn xuống tới ta và đánh. Quy tiên nhân trong lòng vui vẻ. Hắn nói những lời này tự nhiên là muốn đại ma vương Pokonlo cho từ trên bầu trời kích xuống tới. Miễn là đại ma vương Pokonlo nguyện ý đứng tới trên mặt đất cùng quy tiên nhân đánh. Quy tiên nhân là có thể nhân cơ hội phóng ra ma phong sóng. Ngươi sai rồi, lão đầu, ngươi muốn giao thủ với ta, còn chưa đủ tư cách. Đại ma vương Pokonlo cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đang đùa giỡn lộng tiên Sinhan. Yamcha hơn Ram, nhiều Ram, đem cái kia hai cái giải quyết a. Lại có mới mục tiêu. Là, vâng, đúng, cái kia lão đầu sao? Tốt, ta đây sẽ giết hai cái này rác rưởi. Nhiều Ram nói xong câu đó phía sau, nhằm phía tiên Sinhan, cái này phút chốc động tác của hắn so với quá khứ đều muốn nhanh. Hỗn đàn, tiên Sinhan sắc mặt khó coi, một cỗ tử vong nguy cơ xuất hiện tại trong lòng. Cái này phút chốc hắn cảm giác lạnh cả người, có một loại không cách nào tránh né, không cách nào chạy trốn, hít thở không thông cảm giác. Krilin nhưng là tự đại ma vương Pokonlo hướng nhiều Ram nói vẫn chú ý nhiều Ram hành động. Hiu, Krilin thân ảnh động, vừa ra tay chính là thuấn phi thuật. Chết đi. Nhiều Ram lúc này đã xuất hiện tại tiên Sinhan trước người. Một quyền đánh phía tiên Sinhan vị trí trái tim. Đột nhiên một tay xuất hiện, một bả liền bắt được tay hắn. Lực lượng cường đại để quả đấm của hắn căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên chút nào. Cái gì? Nhiều Ram quá sợ hãi. Đại ma vương Pokonlo đồng tử cũng hơi co rụt lại. Thật nhanh, tiểu tử này lúc nào lên đường? Đại ma vương Pokonlo trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Mới vừa hắn phân phó nhiều Ram, sau đó ánh mắt vẫn luôn ở nhiều Ram trên người. Dù sao lấy thính lực của hắn cùng cảm giác, coi như bế lấy con mắt cũng không khả năng để quy tiên nhân nảy ra ba tỷ muội cùng Krilin chạy. Cho nên Krilin xuất thủ lúc, đại ma vương Pokonlo hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp. Các loại, chờ. Phát hiện lúc, Krilin đã sắp đến gần nhiều Ram. Krilin cầm lấy nhiều Ram tay dùng sức xé ra. Nhiều Ram hoàn toàn không cách nào chống cự, bị kéo lảo đảo một cái. Phanh, một chân xuất hiện tại nhiều Ram dưới bụng. Chỉ thấy Krilin đầu ngón chân như xúc, trực tiếp xúc tiến vào. Nhiều Ram cái kia tụ khí, liền đầu đạn hạt nhân cũng không sợ, phần bụng dường như tàu phở giống nhau. Trực tiếp bị Krilin một cước đá tới, từ phía sau lưng xuyên thấu ra. A, nhiều Ram phát ra tiếng kêu thảm. Tiên Sinhan bay ngược ra ngoài trăm trượng, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Sau đó mới chỉ có xem tinh tường Krilin hòa đa Ram tình huống. Thì ra là Krilin đã cứu ta. Tiên Sinhan thở hổn hển, trong mắt đều là kinh ngạc. Lúc này Krillin vẫn là biến thân trạng thái. Nói cách khác, hắn hiện tại còn có thể phát huy ra 5% lực lượng. 5% lực lượng cư nhiên đều mạnh hơn ta. Tiên Xin Han cảm xúc cuồn cuộn. Lần trước võ đạo đại hội, Krillin cùng Son Goku biểu hiện cực kỳ đáng sợ. Tiên Xin Han mặc dù biết thực lực của hai người bí hiểm, không cách nào tưởng tượng, nguyên bản bọn họ mạnh mẽ đã đến trình độ này, phong ấn 95% lực lượng còn có thể mạnh hơn ta. Thảo nào muốn tìm thần long phong ấn lực lượng. Tiên Xin Han song quyền siết chặt. Lúc này Quy Tiên Nhân, Na Si Khiết, Na Si Mộng, Na Si Mưa, Yamcha cũng nhìn thấy trên bầu trời đã dừng hình ảnh. Sau đó con mắt đều trừng tròn xoe. Krillin chỉ có 5% lực lượng, bọn họ cũng đều là biết đến. Mà nhiều ram mạnh bao nhiêu? Nơi đây ngoại trừ Quy Tiên Nhân bên ngoài, còn lại 4 người đều là tự mình đã giao thủ. Krillin tiểu tử này, Quy Tiên Nhân thở ra một hơi dài, so với ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Cái này nhiều ram, chính là ta xuất thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Hắn cư nhiên, Yamcha trong miệng khổ sáp. Hắn cùng Son Goku, Krillin ban đầu đều là không sai biệt lắm. Có thể cũng bởi vì Krillin, Son Goku so với hắn trước giờ ở Quy Tiên Nhân môn hạ tu luyện 8 tháng. Na Si Khiết, Na Si Mộng, Na Si Mưa trở lệ thần hậu, liếc nhau một cái. Đại tỷ, chúng ta thua. Đúng nga, ta còn tưởng rằng Krillin coi như rất mạnh, cũng chỉ có thể so sánh Yamcha. Tiên Xin Han mạnh mẽ gấp 2, đem lực lượng phong ấn phía sau, liền căn bản không bao nhiêu chiến lực. Không ngờ tới, cái này một cái đổ ước, chúng ta không cần cùng Krillin so, thua quá nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này Krillin cắm ở nhiều ram trong bụng chân rút ra. Một cước này là thay Tâm Vũ Sư tỷ trả lại cho ngươi. Krillin thanh âm băng lãnh. Ta muốn giết ngươi. Nhiều ram giống giận, một quyền đánh phía Krillin. Chỉ thấy Krillin nhấc tay một cái, liền bắt được quả đấm của hắn. Sau đó chợt dùng sức một la. Két, tiên huyết phun trào. Chỉ thấy nhiều ram một tay bị Krillin cho gắng gượng trên cánh tay cho xé kéo xuống. A, nhiều ram lần nữa phát sinh thống khổ gầm rú. Trên mặt hắn gân xanh nổi lên. Con kia bưng xuyên thủng bụng tay liền che hướng cắt ra cánh tay chỗ. Một cái này tay là đại sư tỷ. Krillin trầm giọng nói. A, ghê tởm. Nhiều ram gầm to. Cái chán đại hãn dày đặc tuôn ra. Cái này lúc mặc dù hắn đau đớn khó nhịn, nhưng là vẫn như cũ hiểu tình cảnh của mình. Ngươi vận khí đúng là tốt. Ta đại sư tỷ, Tâm Vũ sư tỷ chịu đau đớn. Ngươi chỉ cần thừa nhận như thế khoảng khắc liền không cần thừa nhận rồi. Krillin trong mắt sát cơ dâng lên. Đại ma vương Pokonlo liền ở một bên. Krillin có thể không có tâm tư hòa đa ram vướng víu. Không phải. Đại ma vương Pokonlo, cứu ta, cứu ta. Nhiều ram điên cuồng hướng đại ma vương Pokonlo phóng đi. Nhưng là còn không có lao ra xa 1 mét. Một chân liền nhét tại hắn phía sau lưng vị trí trái tim. Thình thịch, nhiều ram vị trí trái tim nổ lên. Sau đó ý hắn thưởng thức mơ hồ. Trực tiếp từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Đại ma vương Pokonlo sắc mặt âm trầm. Hỗn đản này. Thân thủ cư nhiên đạt đến trình độ này. Mặc dù nhiều ram chỉ là đại ma vương Pokonlo tùy tiện sinh ra một cái thủ hạ, lực lượng kém xa chính hắn. Krillin có thể giết nhiều ram, cũng không có nghĩa là có thể chiến thắng hắn Piccolo. Nhưng là những thứ này làm cho người ta chán ghét võ đạo gia. Đại ma vương Pokonlo ánh mắt ở ngài ra 3 tỷ muội. Quy Tiên Nhân, Tiên Xin Han, Yamcha trên người đảo qua, 3 cô gái kia võ đạo yếu nhất, cái kia lão đầu thoạt nhìn không sai, mà cái kia con mắt thứ 3 cùng. Đại ma vương Pokonlo nhìn về phía Yamcha,